làm đại ma đầu biến thành tiểu khả ái. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm qua đi, tuy chỉ là một cái bóng lưng, Giản Tùy Tâm cũng có thể lập tức nhận ra. Nữ tử y phục màu vàng trong phòng chính là Tuần Thiên Tinh. Chẳng biết vì sao, nàng cảm thấy Tuần Thiên Tinh không giống lúc trước. Kỳ Lân hình như đồng thuận với suy đoán của nàng. Cũng bắt đầu hưng phấn, mưu tính thoát khỏi cơ thể. Thiếu nữ che ngực, khó khăn khống chế hồn thú lay động trong thân thể. Nếu chậm hơn một chút, sợ là Kỳ Lân thật sự đã thoát ra. Giản Tùy Tâm ngạc nhiên, trên người Tuần Thiên Tinh mang theo món đồ gì? Lại có sức hấp dẫn với Kỳ Lân như vậy. Tiểu thư, người xem tước nhi rất dễ gần. Chúng ta chọn một con tặng ngoại công trong tiệc mừng thọ. Hắn nhất định sẽ thích. Chỉ cần là tấm lòng của tiểu thư, lão thái gia đều sẽ hài lòng. Hai người trong phòng trò chuyện thanh âm lúc tỏ lúc mờ. Giản Tùy Tâm đại khái hiểu được đôi chút. Các nàng đến đây để chọn lễ vật cho Tuần Phong Diều, nàng không muốn chạm mặt, chuẩn bị đóng cửa lại. Đã thấy Tuần Thiên Tinh xoay người sang, lộ ra một tấm sắc mặt đỏ hồng. So với những năm trước, cơ thể của nàng giờ đây có vẻ tốt hơn rất nhiều. Năm đó Tuần Thiên Tinh trọng thương rời khỏi Dụ gia, Dụ Tư Dực tự nguyện hiến đôi cánh kim hoàng cứu mạng nàng. Mà Giản Tùy Tâm không biết những việc này, chỉ nghe trưởng bối nói rằng cho Tuần Thiên Tinh một viên cửu văn linh thanh đan. Sự việc như thế lắng xuống, Giản Tùy Tâm chưa từng nghi vấn tính chân thực của câu nói. Như Dụ Thi Linh từng nói, Giản Tùy Tâm không bao giờ hoài nghi lời nói của người thân. Chính vì vậy, dù nhiều năm trôi qua, nàng cũng chưa một lần hiểu rõ chân tướng. Thân thể Tuần Thiên Tinh tốt lên là do viên cửu văn linh thanh đan sao? Thiếu nữ kê mắt vào khe cửa, lén lút nhìn chủ tới hai người. Lại thấy Tuần Thiên Tinh lưu chuyển một tia linh khí màu vàng trong lòng bàn tay. Gọi, kim tước bay đến, màu vàng trượng trưng cho Phượng Hoàng. Linh khí của tu sĩ bình thường đều không có màu sắc. Linh khí thuần túy màu vàng, không phải chỉ một mình Dụ Tư Dực tu luyện được hay sao? Vì sao Tuần Thiên Tinh cũng có? Trong lòng chấn động, đẩy khe cửa rộng thêm một chút. Giọng nói bên trong gian phòng truyền tới càng rõ ràng. Tiểu thư, tu vi tinh tiến không ít. Nhà đầu, hài lòng nhanh như vậy. Bây giờ chỉ là đại năng cảnh cấp trung mà thôi. Thế nào xưng tụng hai chữ tinh tiến? Kể từ khi tiểu thư đổi hồn thú, tu vi liền tăng nhanh. Thời gian tới, nhất định trở thành đệ tử ưu tú nhất Ngự Thú Tông. Nói bậy cái gì? Dụ sư tỷ còn ở trong tông, làm sao ta có thể đánh đồng với nàng? Nghe nói trước đó vài ngày nàng đã trở về, cũng không biết tu vi đạt đến cảnh giới nào. Trở về thì đã sao? Bây giờ nàng chỉ là người mang hồn thú không trọn vẹn. Là ý gì? Hồn thú Dụ Tư Dực không trọn vẹn. Giản Tùy Tâm không thể lý giải, nhưng bất an trong lòng mỗi lúc càng mãnh liệt. Hồn thú Kim Hoàng thật sự có chút khác lạ. Chờ chút, đôi cánh Kim Hoàng xác thực lớn hơn rất nhiều so với lúc trước. Giản Tùy Tâm mơ hồ hiểu ra chân tướng năm đó. Tại sao Tuần gia lại dễ dàng buông tha cho Tiểu Bạch, cũng là buông tha cho chính nàng. Thời khắc bất an, âm thanh trong phòng lần nữa vang lên. Nói bậy, Kim Hoàng dưỡng hồn người khác, cũng có thể dưỡng hồn của mình. 10 năm trôi qua, còn sợ không mọc được một đôi cánh sao? Vốn là như vậy, tiểu thư Dụ gia đúng là mạng lớn. Năm đó tự đoạn hai cánh, còn có thể sống tới bây giờ. Nếu là người khác, sợ đã sớm chết vì đau. Ta và nàng là quan hệ sư tỷ muội, giờ đây tân hồn thú dựa vào đôi cánh này mới có thể sinh thành. Ngươi sau này không được tùy tiện nói ra những lời như thế. Tự đoạn hai cánh, Giản Tùy Tâm không thể tin vào tai mình, bởi vì khiếp sợ mà mở to hai mắt, cánh môi hơi mở, thân thể không thể chịu đựng nổi cú sốc, run lẩy bẩy. Bốn chữ này tựa như chỉ thủ sắc bén, tàn nhẫn cắm thẳng vào ngực nàng. Kiếp trước nàng vì bị đoạt Kỳ Lân mà chết, nỗi thống khổ đó vĩnh viễn không thể quên, Dụ Tư Dực chặt đứt hai cánh. So với nỗi đau lúc đó chỉ có thể hơn không thể kém. Viền mắt thiếu nữ bất thình lình đỏ lên. Hai, tay nắm chặt cánh cửa. Móng tay cắm vào khung gỗ. Mơ u bàn tay trắng nõn. Vì phẫn nộ mà nổi gân xanh. Dụ Tư Dực, ngốc, tại sao lại làm thế a? Giản Tùy Tâm không ngừng hỏi chính mình. Nội tâm đau đớn vô vàn. Kỳ thực vấn đề này còn cần hỏi tại sao. Năm đó người Tuần gia nhất định lấy nàng ra để uy hiếp Dụ Tư Dực. Bằng, không cao ngạo như nàng ta. Không thể can tâm tự hủy hồn thú. Cái gì cửu văn linh thanh đan. Cái gì bế quan 10 năm. Hoang đường, gạt người. Chân tướng ẩn giấu 10 năm. Giống như máu tươi mạnh mẽ túa ra từ vết thương. Giản Tùy Tâm không chịu được sự đả kích này. Không thể chấp nhận chuyện Dụ Tư Dực vì nàng mà đoạn cánh hồn thú. Cuối cùng hai chân không lực ngồi. Thụp xuống, đưa tay che miệng ngăn tiếng khóc. Cũng không biết qua bao lâu. Mãi đến khi nước mắt đã cạn, nàng mới vượt qua đau đớn lấy lại tỉnh táo. Đôi mắt, đỏ ngầu sưng tấy. Nội tâm, không còn gì khác ngoài hai chữ. Báo thù. Mặc dù những người đánh chửi, truy sát nàng ở kiếp trước nhiều không thể đếm, Giản Tùy Tâm cũng chưa từng nuôi dưỡng oán hận báo thù. Nhưng giờ, đây Dụ Tư Dực vì nàng mà tự tay bẻ gãy hai cánh kim hoàng. Nàng không thể chấp nhận, không thể bỏ qua. Tuần Thiên Tinh, ngươi hại người ta thương đến mức độ này. Hôm nay Giản Tùy Tâm ta thề với trời. Đời này, tất tự tay hủy hồn thú. Tán tu vi của ngươi, muốn ngươi không được chết tử tế. Sinh mệnh được Dụ Tư Dực và Dụ gia bảo vệ sủng ái quá tốt. Nhất thời khiến nàng quên những kẻ thù ác trốn trong bóng tối. Tuần Thiên Tinh, Tuần Diên, Tuần Phong Diểu, không một ai là dễ đối phó. Không có thực lực mạnh mẽ, thế nào nói đến báo thù. Thiếu nữ cười chua chát, cuộc sống hạnh phúc yên bình bấy lâu là do Dụ Tư Dực đánh cược bằng tính mạng. Mà nàng vô tri vô giác vui vẻ hưởng thụ. Tấm thân phế vật không thể rèn luyện. Không biết tu vi là cái gì. Không biết mạnh mẽ là cái gì. Mưu toan sống một đời an an ổn ổn dưới tay Dụ gia che chở. 10 năm qua Dụ Tư Dực ở đâu. Mặc kệ ở đâu. Nhất định rất thống khổ. Bằng không làm sao 10 năm liền cũng không có lấy một phong thư. Giản Tùy Tâm lảo đảo đứng dậy, nhớ đến người trong lòng, khóe môi nâng lên, một giọt nước mắt rơi xuống. Sư tôn, sau này để A Giản bảo vệ người. Tiểu Miêu Nhi là nguyên thư chọn, hơn vài tháng tuổi, toàn thân màu đen, cơ thể nhỏ nhắn, tính cách ngoan ngoãn quấn người, cùng con mèo Dụ Thi Linh nhặt về giống nhau 10 phần. Hai nhà đầu này không biết Giản Tùy Tâm lén lút chạy ra ngoài. Lúc này phát hiện đôi mắt của nàng sưng đỏ, dường như đã khóc, lên tiếng quan tâm. Tiểu Giản cô nương, có chuyện gì? Nguyên Họa lặng lẽ nhìn nàng không lên tiếng. Nguyên Thư nhớ tới hai người bên trong gian phòng lúc nãy. Trong lòng bất an, lắc lắc đầu, dồn ý nghĩ, xuống bụng, bước tới bên cạnh Giản Tùy Tâm. Chào mèo con vào lòng nàng, cười nói, cô nương cầm đi, con mèo này rất ngoan, tiểu thư nhất định sẽ thích. Thiếu nữ si ngốc ôm mèo con, giật mình nảy ra một ý tưởng, Hoắc Vô Ưu có thể giúp nàng. Bây giờ, chỉ có nàng mới giúp được Giản Tùy Tâm. Nguyên Thư thấy người trước mắt sững sờ đỏ mắt, trong lòng thầm cầu khẩn tuyệt đối đừng để tiểu Giản cô nương phát hiện chân tướng. Bằng không Dụ gia lại phải trải qua một trận sóng lớn. Chuyện năm đó, ngoại trừ mấy vị trưởng bối Dụ gia, Nguyên Thư Nguyên Họa cũng biết một ít. Khi ấy Dụ Tư Dực bị thương, chính các nàng là người đi tìm y sư. Mà lúc dẫn đại phu đến gian phòng, chỉ biết Dụ Tư Dực biến mất không dấu vết. Phùng Kha gào khóc thảm thiết, mơ hồ tiết lộ thương thế của Dụ Tư Dực. Nguyên Thư Nguyên Họa kinh hãi tột cùng. Tự biết lượng sức một chữ cũng không dám hé môi. Đối với thiếu nữ đại tiểu thư một mực sủng ái, càng đem việc này chôn giấu thật chặt. Nào ngờ hôm nay đến quán nhỏ bắt mèo con, xui xẻo đụng phải đôi chủ tớ không biết xấu hổ. Nếu vì việc này mà Giản cô nương phát hiện chân tướng, nàng và Nguyên Họa ắt trở thành tội nhân thiên cổ. Cô nương không thích con mèo này. Con mèo nhỏ trong lồng ngực tựa hồ hiểu lời nha hoàn nói, nhẹ nhàng sượt sượt uốn éo, lè lưỡi liếm liếm lòng bàn tay của nàng. Ý vị lấy lòng rõ ràng như thế, Giản tùy tâm tất nhiên hiểu. Tuy nội tâm rằng xé cũng đành miễn cưỡng nở nụ cười, hướng về Nguyên Thư lắc đầu một cái. Lấy con này đi, Thi Linh tỷ tỷ sẽ thích. Ba người chọn tiểu hắc miêu xong, cùng nhau trở về Dụ gia. Chuyện mua mèo con vốn là muốn dỗ dành Dụ Thi Linh, cho nàng niềm vui bất ngờ. Mà Dụ Thi Linh trời vừa sáng đã không thấy Giản tùy tâm trong nhà, liền tìm Phùng Kha gặng hỏi. Phụ nhân không tránh được câu hỏi dồn dập đem chuyện này kể với nàng. Khổ cho Dụ Thi Linh thấp thỏm mong chờ một buổi, vừa nhìn thấy người quay về, nàng lập tức cười khanh khách đến đón. Không chờ Giản tùy tâm nói gì, liền chủ động nhận lấy hắc miêu trong tay. Tiểu Giản vất vả rồi, người đối xử tốt với ta như vậy, e là biểu tỷ biết được sẽ ghen tị. Một câu chuyện tiếu lâm, mấy người trong sảnh đồng loạt phì cười. Phùng Kha cười cười lắc đầu, lại nói hưu nói vượn. Mấy ngày nữa Tư Dực trở về, sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi. Mấy ngày nữa sư tôn sẽ về sao? Nhớ tới Dụ Tư Dực, cõi lòng thiếu nữ nổi một hồi chua xót, khóe mắt ửng đỏ. Đúng vậy, lúc nãy gửi về một lá thư, nói hiện đang làm khách của Liên gia, mấy ngày nữa sẽ trở về. Sắc mặt Phùng Kha nhu hòa, mãi mãi vẫn là dáng vẻ hiền dịu như nước. Phụ nhân càng như vậy, Giản tùy tâm càng cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy có lỗi với những người yêu thương nàng. Nàng thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Phùng Kha. Ta đã biết. Sau khi nhìn thấu mọi việc, Giản tùy tâm không cách nào bày ra dáng vẻ vô tư thường ngày. Giờ phút này mỗi một cử chỉ quan tâm của người Dụ gia lại làm cho nàng cảm thấy nghẹt thở, hô hấp vô cùng khó khăn. Bọn họ đối tốt với nàng như vậy, mà chính nàng hại Dụ Tư Dực suýt mất mạng. Khuôn mặt Giản tùy tâm trắng bệch, loạng choạng đi về gian phòng. Dụ Thi Linh mải trêu đùa mèo con trong lồng ngực, vẫn chưa phát hiện chỗ nào không đúng. Riêng Phùng Kha tâm tư cẩn thận, nhìn ra tiểu cô nương trong lòng ẩn giấu lo âu. Không chờ nàng lên tiếng hỏi, Nguyên Thư đã chủ động đi tới bên cạnh, xoắn suýt nửa ngày đem chuyện hôm nay thấp giọng nói ra. Hôm nay ở Linh Sủng Quán, chúng ta gặp phải người Tuần gia, tác giả có lời muốn nói. Tuần Thiên Tinh thú hồn năm đó đã bị đánh nát, hiện tại cái này là hồn thú của người khác. Nói chung, nàng hết thảy hồn thú, bao quát trước bị đánh nát, đều là cướp của người khác. Ai, có người bị nàng làm hại rất thảm rất thảm. Cái kia, không nên hiểu lầm, không phải Tiểu Giản cùng sư tôn. Thân thế của nàng cũng rất cái kia. Cách chương.